Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, làm sao chị? Đêm trăng, Tiêu gia phía sau núi, đỉnh núi, một vành thật lớn trăng tròn phong cảnh phía dưới. Tiêu Hàn tùy ý ngồi ở nơi đó. Ánh mắt của hắn lẳng lặng địa phương nhìn về phía trước nhà nhà đốt đèn ô thản thành. Gió nhẹ lướt qua, dương nhẹ lên Tiêu Hàn trên trán mấy sợi tóc đen. Ánh trăng chiếu xạ tại hắn trên khuôn mặt, hiện ra tuấn dật phi phàm. Lẳng lặng nhìn lại, không thể không nói, đây là một cái rất xuất khí thiếu niên lang. Giờ phút này, Tiêu Hàn trong mắt có mấy phần nhớ nhà cảm giác, là hắn hơi nhớ Nhung Địa Cầu, nhất là tại cái này lẻ loi một mình một chỗ thời gian. Cái này đấu khí thế giới tuy nói đặc sắc xuất hiện, mà cùng địa cầu hiện đại sinh hoạt vẫn là có khoảng cách. Đối với một cái thế kỷ 21 người trẻ tuổi, đột nhiên xuyên qua đến dị giới, tự nhiên vẫn còn có chút khó thích ứng. Người lẽ thường, bất quá, không có cách, Tiêu Hàn phải đi thích ứng. Bởi vì không hoàn thành tấn cấp đấu đế nhiệm vụ, hắn là không thể quay về. Huống chi, ngày sau hắn còn muốn tiếp tục tung hoành chư thiên vị diện, đi thể nghiệm càng muôn màu muôn vẻ nhân sinh. Cho nên, hắn nhất định phải học được thích ứng. Đây cũng là hắn nhất định phải trải qua quá trình trưởng thành. Ngồi tại đỉnh núi, lẳng lặng nhìn ra xa trong chốc lát sau đó, Tiêu Hàn cũng là dần dần đè lại đáy lòng nhớ nhà tình cảm. Nhớ nhà, chỉ là thỉnh thoảng, hắn ánh mắt hẳn là phóng xa. Cái kia bao la đấu khí đại lục, mới phải hắn hẳn là đi sông sáo sân khấu. Tất nhiên, khi hắn thực lực đến nào đó cấp độ sau đó, đấu khí đại lục chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản bước chân hắn. Bắt đầu tu luyện đi. Không có thực lực, hết thảy đều là nghĩ viển vông. Tiêu Hàn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, lập tức liền địa phương ngồi xếp bằng. Hắn cong ngón búng ra, cao cấp chữ giới bên trong một đạo hắc bạch quyển trục bay ra. Đúng là cái kia bộ phận tu luyện công pháp đại thiên thế giới bên trong một bộ tuyệt thế công pháp Đế Tịnh Quyết. Bộ công pháp kia đặt ở đấu khí đại lục, tuyệt đối coi là cao cấp nhất tu luyện công pháp. Cho dù là phần quyết chắc hẳn cũng phải kém hơn một chút. Dù sao phần quyết cần dựa vào thôn phệ dị hỏa không ngừng tiến hóa, mà Đế Tịnh Quyết không cần. Nó bản thân liền là tuyệt thế công pháp. Đêm trăng, Tiêu gia phía sau núi, đỉnh núi, một vành thật lớn trăng tròn phong cảnh phía dưới. Tiêu Hàn tùy ý ngồi ở nơi đó. Ánh mắt của hắn lẳng lặng địa phương nhìn về phía trước nhà nhà đốt đèn ô thản thành. Gió nhẹ lướt qua, dương nhẹ lên Tiêu Hàn trên trán mấy sợi tóc đen. Ánh trăng chiếu xạ tại hắn trên khuôn mặt, hiện ra tuấn dật phi phàm. Lẳng lặng nhìn lại, không thể không nói, đây là một cái rất xuất khí thiếu niên lang. Giờ phút này, Tiêu Hàn trong mắt có mấy phần nhớ nhà cảm giác, là hắn hơi nhớ Nhung Địa Cầu, nhất là tại cái này lẻ loi một mình một chỗ thời gian. Cái này đấu khí thế giới tuy nói đặc sắc xuất hiện, mà cùng địa cầu hiện đại sinh hoạt vẫn là có khoảng cách. Đối với một cái thế kỷ 21 người trẻ tuổi, đột nhiên xuyên qua đến dị giới, tự nhiên vẫn còn có chút khó thích ứng. Người lẽ thường, bất quá, không có cách, Tiêu Hàn phải đi thích ứng. Bởi vì không hoàn thành tấn cấp đấu đế nhiệm vụ, hắn là không thể quay về. Huống chi, ngày sau hắn còn muốn tiếp tục tung hoành chư thiên vị diện, đi thể nghiệm càng muôn màu muôn vẻ nhân sinh. Cho nên, hắn nhất định phải học được thích ứng. Đây cũng là hắn nhất định phải trải qua quá trình trưởng thành. Ngồi tại đỉnh núi, lẳng lặng nhìn ra xa trong chốc lát sau đó, Tiêu Hàn cũng là dần dần đè lại đáy lòng nhớ nhà tình cảm. Nhớ nhà, chỉ là thỉnh thoảng, hắn ánh mắt hẳn là phóng xa. Cái kia bao la đấu khí đại lục, mới là hắn hẳn là đi sông sáo sân khấu. Tất nhiên, khi hắn thực lực đến nào đó cấp độ sau đó, đấu khí đại lục chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản bước chân hắn. Bắt đầu tu luyện đi, không có thực lực, hết thảy đều là nghĩ viển vông. Tiêu Hàn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, lập tức liền địa phương ngồi xếp bằng. Hắn cong ngón búng ra, cao cấp chữ giới bên trong, một đạo hắc bạch quyển trục bay ra. Đúng là cái kia bộ phận tu luyện công pháp, đại thiên thế giới bên trong một bộ tuyệt thế công pháp Đế Tịnh Quyết. Bộ công pháp kia đặt ở đấu khí đại lục, tuyệt đối coi là cao cấp nhất tu luyện công pháp, cho dù là phần quyết chắc hẳn cũng phải kém hơn một chút. Dù sao phần quyết cần dựa vào thôn phệ dị hỏa không ngừng tiến hóa, mà Đế Tịnh Quyết không cần, nó bản thân liền là tuyệt thế công pháp. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, chợt không chần chờ nữa, chậm chậm cầm trong tay hắc bạch quyển trục từ từ mở ra. Hiu, theo quyển trục mở ra, một cỗ khổng lồ thông tin chỉ một thoáng giống như là thủy triều tràn vào Tiêu Hàn não hải. Âm dương như nhật nguyệt, ta pháp tịnh thương sinh, công pháp này đại thành ngày, có thể tịnh hóa thiên địa sinh linh. Tu luyện phương pháp này, cần. Tiêu Hàn ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm thần, trong đầu không ngừng tiêu hóa cái kia cỗ khổng lồ tu luyện thông tin. Sau nửa canh giờ, Tiêu Hàn nhẹ thở hắt ra, chậm chậm mở ra hai mắt. Liên quan tới tu luyện tin tức tương quan hắn đã tiêu hóa địa phương không sai biệt lắm. Tuy nói những tu luyện này thông tin vừa lạ lẫm lại phức tạp, mà chẳng biết tại sao Tiêu Hàn lại có thể một chút liền nhìn thấu. Hơn nữa đã gặp qua là không quên được. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa hồ đúng như vạn năng hệ thống Tiểu Nhu nói. Tiêu Hàn thiên phú tu luyện rất cao, đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu tu luyện cái này Đế Tịnh Quyết đi. Tiêu Hàn trong mắt có tinh mang lóe lên. Đối với tu luyện, hắn nhưng là chờ mong cực kỳ. Cái này có thể cho hắn mạnh lên. Cái này thế giới, đấu khí mới là duy nhất chủ điệu, cũng là thực lực biểu tượng. Đinh, nhưng mà, khi Tiêu Hàn dựa theo tu luyện thông tin vận chuyển công pháp thời gian, vạn năng hệ thống đột nhiên vang lên. Chủ nhân, ngươi chưa tới đấu giả, là không thể tu luyện công pháp. Tiểu Nhu nhắc nhở. Ây, Tiêu Hàn giật mình, lập tức phản ứng lại. Xác thực, đấu khí đại lục, tại không có ngưng tụ đấu khí toàn tấn cấp đấu giả phía trước, là không thể tu luyện công pháp. Đấu giả phía trước, tu luyện chỉ có thể thổ nạp đấu khí. Lấy cái này đến ngưng tụ đấu khí toàn, vậy làm sao chị a? Tiêu Hàn có chút buồn bực. Tuyệt thế công pháp không thể tu luyện, cái kia làm cái gì? Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là một cái đấu khí hoàn toàn không có phế vật a. Tại đấu khí đại lục, không có đấu khí, người khác một ngón tay là có thể đem ngươi ấn chết. Chủ nhân, tu luyện sự tình, Tiểu Nhu không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bất quá, nếu là chủ nhân có đầy đủ điểm tích lũy, có thể tìm Tiểu Nhu hối đoái tương ứng đồ vật. Chỉ cần chủ nhân điểm tích lũy đầy đủ, tốc độ tu luyện chắc hẳn cũng sẽ nhanh hơn. Tiểu Nhu nói ra. Ây, nghe vậy, Tiêu Hàn hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn hiện tại chỉ có 10 điểm tích lũy, có thể hối đoái cái gì? Hơn nữa càng nguy hiểm hơn là, hắn hiện tại cả một đoạn đấu khí cũng không có. Tu luyện tới khi nào mới có thể đến ngưng tụ đấu khí toàn tấn cấp đấu giả? Không được, phải nghĩ biện pháp tăng thêm tốc độ tu luyện tới đấu giả. Nếu không tại cái này đấu khí thế giới, ta chính là 10 phần phế vật. Loại địa vị này còn tìm cái giám nữ bằng hiệu a. Tiêu Hàn cũng là cảm nhận được áp lực. Hắn nhưng là thân mang hệ thống nam nhân, cũng không thể như thế phế. Chỉ cần hắn tấn cấp đấu giả, như thế là hắn có thể tu luyện tuyệt thế công pháp. Đến thời điểm, tốc độ tu luyện tuyệt đối kinh người. Thế nhưng là, hiện tại làm như thế nào chị a? một đoạn đấu khí cũng không có. Tiêu Hàn trong lòng tính toán. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.